này điệp cũng không tu vi. Bất quá sư phụ lại nói, này điệp từng lấy phàm thân phạm qua trọng tội, chọc giận tới hoang cổ sơn cái vị kia tồn tại, bị nó lấy hoang kiếm đệ tam dương chu diệt. Chậc chậc chậc, chỉ là phàm điệp, lại dẫn tới tiên hoàng xuất thủ, tức thì bị cái kia đệ tam dương hoang kiếm chỗ chạm. Lời này ngươi tin? Sư phụ còn nói, cuối cùng ngay cả tử sơn đấu hải, cái vị kia đều xuất thủ, tại hoang cổ đệ tam dương bên trong đoạt lại này điệp phi hôi chi thân. Nếu không có như thế, này điệp sợ là ngay cả cho bụi cũng sẽ không còn lại. Đây là một cái khác đồng tử thanh âm. Sư phụ thật sự là già nên hồ đồ rồi. Một cái phàm điệp có tư cách gì, có thể làm cho bước thứ tư tiên hoàng tự mình xuất thủ chém giết? Lại có tư cách gì, để một vị khác tiên hoàng xuất thủ thi cứu? Như nếu đổi lại là trong truyền thuyết mênh mông chín điệp, ngược lại còn có thể, một cái phàm điệp a, ha ha. Tả hữu đây đều là 42 vòng sự tình trước kia, quá xa xưa, ai biết là thật là giả. Lại việc này nếu là sư phụ nói, thì càng thêm không thể tin, hơn phân nửa là giả. Ai chẳng biết, sư phụ của chúng ta, chính là Hồng Quân Thánh Tông yêu nhất hồ ngôn loạn ngữ tu sĩ. Nếu không có quá yêu nói hưu nói vượt, chọc giận tới này thay mặt Hồng Quân, cũng sẽ không bị phạt đến tuyết cốc hối lỗi. Theo dạng này một cái sư phụ, liên đới lấy chúng ta, đều tại sư huynh đệ trước mặt không ngẩng đầu được lên. Đúng vậy a, thật hối hận bái như thế một cái sư phụ. Liền tại ngày trước, sư phụ còn nói, thế gian này có một loại sinh linh, nó chỗ lợi hại ngay tại ở bình thường, ở chỗ phổ thông, bởi vì bình thường cùng phổ thông, chính là tiên gia sau lưng, nhược phàm nhưng trí âm, mặc dù dương không thể cự, phàm có thể giết tiên. Âm cùng dương, ai lại so với ai khác tài trí hơn người? Ai? Sư phụ đã hết có thuốc chữa, phàm có thể giết tiên. Khụ khụ khụ, phàm nhân lại không có tu vi, dựa vào cái gì sát tiên người? Muốn ta nói, sư phụ cả đời này liền là đọc sách quá nhiều, đọc hỏng đầu óc. Sư phụ còn nói, thanh âm dừng ở đây. Cái kia hai cái đồng nhi tựa hồ còn đang đàm luận sư phụ của bọn hắn, nhưng còn lại, Ninh Phàm lại là nghe không được. Ninh Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, lần này nghe được đồ vật tựa hồ có chút không phải chuyện đùa. Hồng Quân Thánh Tông, 42 cái luân hồi, Hoang Cổ Sơn, Hoang Kiếm Đệ Tam Dương, Tử Sơn Đấu Hải. Hai cái này đồng tử đối thoại, tựa hồ dính tới 10 phần đáng sợ bí ẩn. Cho dù nghe không hiểu trong đó cụ thể hàm nghĩa, Ninh Phàm cũng có thể suy đoán, những lời này không thể coi thường, tuyệt không phải huyễn mộng giới tu sĩ có thể nói ra. Đây là chân giới chi dân đối thoại a. Cái kia bươm bướm, hẳn là chỉ chính là mình, lại hoặc là có ám chỉ gì khác. Tuyết cốc, là địa phương nào? Hồng Quân Thánh Tông, chỉ lại là cái gì? Hắn Ninh Phàm, vì cái gì lại sẽ nghe đến mấy cái này bí ẩn? Hẳn là hai cái này đồng tử đối thoại, đúng là hắn trợn mắt sau chỗ đã thấy cảnh một bộ phận. Nhân quả, nhất là để Ninh Phàm để ý, là hai cái đồng tử sau cùng câu nói kia. Sư phụ còn nói, thế gian này có một loại sinh linh, nó chỗ lợi hại ngay tại ở bình thường, ở chỗ phổ thông, bởi vì bình thường cùng phổ thông, chính là tiên gia sau lưng, nhược phàm nhưng trí âm, mặc dù dương không thể cự, phàm có thể giết tiên. Phàm nhân vì âm, tiên gia vì dương. Cái này cũng là một âm một dương đối ứng. Thế gian hết thảy âm dương chi vật, đều có thể lẫn nhau nghịch. Đây là Ninh Phàm tu âm dương đại đạo nhiều năm, chỗ tổng kết ra cảm ngộ. Lửa nhưng thiêu khô nước, nước cũng có thể dập tắt lửa. Sau lưng cùng dương mặt chưa hẳn ai liền so với ai khác tài trí hơn người. Cái này đồng tử sư phụ, nói ngược lại là rất có đạo lý. Như phàm nhân cư âm, tiên nhân cư dương. Chỉ âm phàm, cũng có thể giết dương. Trên lý luận là như thế, nhưng mà chợt nghe phía dưới, lại sẽ cho người có hoang đường cảm giác. Phàm có thể giết tiên. Phàm nhân thật có thể giết chết tiên nhân sao? Chẳng biết tại sao, một nghĩ đến vấn đề này, Ninh Phàm liền nghĩ tới cổ ở trong thiên đình, kiếp trước điệp thân đốt cánh đâm cháy trưởng tình một mắt hình ảnh. Nhược phàm nhưng chỉ âm, mặc dù dương không thể cự, phàm có thể giết tiên. Nhược phàm nhưng chỉ âm. Câu này, tại Ninh Phàm trong óc không ngừng tiếng vọng, đem hắn gặp được Mộc Tùng về sau, đạo tâm sinh ra một chút dao động triệt để quét đi. Nhìn thấy Mộc Tùng, Xâm La đều có thể trợn mắt, mà hắn không thể, hắn không phải chưa từng hoài nghi tư chất của mình. nhìn thấy Mộc Tùng có thể mở mắt ra, dòm nhìn trộm dương giới cảnh, mà hắn không thể, hắn không phải là không có tiếc nuối qua. Mỗi ngày ý cản trở, không cho phép hắn trợn mắt, nội tâm của hắn cũng không phải là không có phận uất, muốn cùng trời giúp tranh giành. Nhưng loại này phận uất, lại đều đang nghe một câu nói kia lúc, dập tắt. Nhược phàm nhưng trí âm, Ninh Phàm tựa như thấy được một đầu hoàn toàn mới tu chân lộ, một đầu có khác với huyễn mộng giới tất cả tu sĩ tu chân lộ. Huyễn mộng giới là tam đại chân giới sau lưng, huyễn mộng giới tu là âm giới chi dân, đường ra duy nhất là dựa theo thiên ý chí, từng bước một từ âm tu đến dương, từng bước một tu thành chân giới chi dân. Muốn bước vào bước thứ ba, cái này nhất định là âm giới chi dân tất đi đường. Nhưng nếu Ninh Phàm không như thế đi đâu, như hắn khăng khăng đi tại âm thế, sống ở âm giới, như hắn ở trên con đường này một đường đi đến trí âm, lại sẽ như thế nào? Như hắn khăng khăng không trợn mắt, khăng khăng từ từ nhắm hai mắt đi xuống, lại sẽ như thế nào? Trợn mắt là một con đường, nhắm mắt tựa hồ cũng là một con đường. Thật muốn biết cái kia hai cái đồng tử trong miệng sư phụ là bực nào cao nhân, giải giác mấy lời liền có thể cho ta hiểu ra cảm giác, định không phải là hời hợt hạng người. Ninh Phàm ám đạo. Tích Thủy Thanh, nữ tử kêu gọi, hai cái đồng tử đối thoại, những này có thể là ta trợn mắt hậu cảnh một bộ phận. Ta tuy nói còn chưa trợn mắt, nghe được thanh âm lại là càng ngày càng nhiều, đây có phải hay không nói rõ, ta thôn phệ Lý Mục Cực Dương càng nhiều, khoảng cách trợn mắt liền cũng càng gần. Ân, lại nhìn xem phục dưới thứ ba khỏa Lý Mục về sau, sẽ có hiệu quả gì đi. Ninh Phàm như trước pháp, ăn vào cái thứ ba Lý Mục, là Lý Tam mắt phải. Lần này hiện ra ở trước mắt hắn, vẫn là lão giả thả câu cảnh, Lý Tam mắt trái mắt phải bên trong ẩn chứa cảnh, nguyên lai là giống nhau. Nhưng mà thị giác, lại là khác biệt. Lý Tam mắt trái, thị giác là cái kia thả câu lão giả, mắt phải thị giác, lại là sông kia bên trong cá. Lại một lần nữa nhìn lão giả này thả câu, lại một lần nữa nghe lão giả nói ra, hôm nay ta câu cá, năm nào trời câu ta, lời nói, Ninh Phàm cảm thủ đã cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Ninh Phàm ánh mắt có chỉ chốc lát mờ mịt, có như vậy trong nháy mắt, hắn lại cảm giác mình sáp nhập vào một màn này cảnh bên trong, thành cái kia câu cá lão giả, dùng cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn lấy trong sông cá, lại tự hồ, hắn thành lão giả câu lên cá, tại lưỡi câu bên trên liều mạng giãy giụa. Ngắn ngủi ba hơi mà thôi, hắn lại tựa như trong nháy mắt, thể ngộ thả câu lão giả một đời, lại như trong nháy mắt, thể ngộ đến cá một đời. Sau ba hơi thở, cảnh đã biến mất, Ninh Phàm lại như cũ mờ mịt mà ngồi, trong mắt, thanh mang lấp lóe. Hắn tựa như nhập ma giật mình, tựa như sắp không phân rõ, chính mình là cái kia thả câu người, vẫn là cái kia cá, hay là, cả hai kiêm là. Loại kia minh ngộ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nào đó trong nháy mắt, Ninh Phàm bỗng nhiên từ cái kia cử chỉ điên rồ bên trong bừng tỉnh, tỉnh ngộ lại. Toàn thân vậy mà mồ hôi đầm đìa, nội tâm còn tại đập bịch bịch. Hắn, vừa mới là thế nào? Chờ một chút, trên mu bàn tay của hắn, vì sao có? Cá chép vảy cá. Ninh Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, hắn lúc này mới phát hiện, ngay tại hắn lâm vào cử chỉ điên rồ ngắn ngủi mấy tức, trong cơ thể của hắn lại nhiều hơn một tia đạo lý một mạch lực lượng. Nhất niệm động, trên người liền có vảy cá xuất hiện, đọc tiếp động, vảy cá liền thu sạch về thể nội. Trong cơ thể của ta, tại sao lại thêm ra đạo lý một mạch lực lượng? Ninh Phàm thần sắc ngưng trọng chi cực, hắn phát hiện, cỗ này thêm ra tới đạo lý lực lượng, đang cùng thể nội yêu huyết dung hợp, khiến cho hắn yêu huyết bên trong, dần dần nhiều hơn một loại hoàn toàn mới yêu lý chi huyết. Cái này yêu lý chi huyết phi thường mỏng manh, nhưng, chân thực tồn tại. Đạo hồn nhất tộc cùng yêu tộc, chính là một dương một âm đối ứng quan hệ. Cả hai lực lượng, có thể tại một ít dưới điều kiện lẫn nhau thôn phệ, dung hợp. Cỗ này thêm ra tới đạo lý huyết mạch, bởi vì lực lượng quá yếu, cũng là bị Ninh Phàm yêu huyết sinh sinh đồng hóa là yêu máu. Cỗ này lý tộc yêu huyết 10 phần mỏng manh, nhưng, lại ẩn chứa một tia trưởng vị chi lực. Ninh Phàm tinh tế cảm thụ được thể nội thêm ra tới lý máu huyết mạch, sẽ không sai, tia huyết mạch này bên trong, xác thực tồn tại trường vị chi lực. Ăn lý mục, nhìn thấy trợn mắt sau cảnh, vậy mà có thể làm Ninh Phàm xây ra một tia trường vị chi lực, Việc này quả thực để Ninh Phàm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Xem ra Mộc Tùng đạo nhân nói trợn mắt chi pháp là thật, phương pháp này thật có thể trở tu sĩ xây ra trưởng vị hư không? Bất quá có một chút, Ninh Phàm nghĩ mãi mà không rõ. Hắn nuốt Lý Tứ đơn độc một con mắt, không có đạt được lợi ích. Hắn nuốt Lý Tam mắt trái, cũng không có đạt được lợi ích. Nhưng nuốt mắt phải về sau, liền thu được chỗ tốt. Cái này là vì sao? Chẳng lẽ nói, muốn hai cái con ngươi cùng một chỗ nuốt, mới có thể đạt được lợi ích? Không, nhất định không phải như vậy. Không thấy được Mộc Tùng thu hoạch được đơn độc một khỏa lý mục, cũng đã cực kỳ cao hứng a. Từ đó có thể biết, cho dù chỉ có đơn độc một khỏa lý mục, cũng là có thể đạt được lợi ích. Nuốt Lý Tam mắt trái, ta nhìn thấy cảnh, là cái kia thả câu lão giả thị giác, mắt phải cảnh, thì là cá thị giác. Thả câu lão giả cùng cá, hai cái nhân quả. Ninh Phàm có chút nhắm mắt, nhớ lại Lý Tam trong mắt cảnh, giống như lại một lần biến thành thả câu lão giả, lại một lần biến thành cá. Hôm nay người câu cá, năm nào trời câu ta. Câu này, không ngừng tại Ninh Phàm bên tai tiếng vọng. Đột nhiên, Ninh Phàm mở mắt ra, tựa hồ hiểu rõ cái gì. Lão giả kia, câu không phải cá. Hắn tại câu chính hắn. Cái này một ý niệm cổ quái bỗng nhiên xuất hiện ở Ninh Phàm trong lòng, liền rốt cuộc vung đi không được. Lão giả này, tại câu chính hắn, câu hắn kiếp sau vì cá, lấy kiếp này, cùng đời sau cùng nhau lại. Một màn này, giống như ẩn chứa lớn lao đạo ngộ, đáng tiếc trong chốc lát. Ninh Phàm vô luận như thế nào cũng vô pháp đem nghị thấu triệt, chỉ có thể coi như thôi. Bất quá có một chút, Ninh Phàm ngược lại là có thể xác định, hắn thu hoạch được một tia lý máu chỗ tốt, cùng khi đó mà làm thả câu người, khi thì vì cá cử chỉ điên rồ cảm giác thoát không được quan hệ. Nuốt lý mục, là nhìn hắn người cảnh, nếu có thể ngộ, liền có thể từ đó đạt được lợi ích, chỉ là loại này chỗ tốt, cuối cùng so ra kém chính mình trợn mắt. Nhìn mình phong cảnh đoạt được chỗ tốt, nghĩ bằng trong mắt người khác cảnh, tu ra bản thân trưởng vị hư không, khó như lên trời. Ta là chấp tu, trợn mắt so với người bên ngoài càng khó, cũng may nuốt ba cái lý mục bên trong cực dương, khoảng cách chân chính trợn mắt đã gần rất nhiều, như cực dương đầy đủ, cho dù cái kia xiềng xích thanh âm ngăn cản, ta cũng có lòng tin cưỡng ép trợn mắt. Chỉ không biết, nếu muốn chân chính trợn mắt, cần bao nhiêu cực dương mới đủ. Ninh Phàm lật tay lấy ra viên thứ tư con mắt, theo trước pháp nuốt vào, đây là lý nhị mắt trái. Sau đó, lại đem lý nhị mắt phải nuốt vào. Lý nhị mắt trái bên trong cảnh, địa điểm là một tòa chùa miếu, miếu bên trong vạc nước, một tên hòa thượng ngay tại nuôi nấng trong chung nước cá chép. Lý nhị mắt phải bên trong cảnh, cùng mắt trái giống nhau, chỉ là thị giác khác biệt, một cái là hòa thượng thị giác, một cái là trong chung nước cá chép thị giác. Nào đó trong nháy mắt, hòa thượng thậm chí cùng trong chum nước cá chép liếc nhau một cái. Liền tại cái kia trong nháy mắt, Ninh Phàm có một loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt. Hòa thượng này nhìn không phải cá, mà là chính hắn. Quả nhiên, phân biệt thể hội hòa thượng, cá chép thị giác, Ninh Phàm thể nội lần nữa xây ra một tia lý tộc yêu huyết. Huyết mạch tuy nói mỏng manh, bất quá cuối cùng là ẩn chứa một tia trưởng vị chi lực, cũng là không cho người khinh thường tia huyết mạch này. Dù sao Ninh Phàm có thể tu luyện 9 loại yêu âm dương, ngày sau có điều kiện lúc, đại khái có thể tu một cái lý âm dương, giờ phút này ngược lại là không cần để ý lý tộc yêu huyết. Hắn giờ phút này coi trọng nhất sự tình, chỉ có một kiện, đó chính là, mở hai mắt ra, hấp thu viên thứ tư lý mục bên trong cực dương. Ninh Phàm không có nghe được càng nhiều thanh âm, lại lần thứ nhất, thấy được xiềng xích tồn tại, quanh mình hết thảy phong cảnh. Đều phảng phất hóa thành hư vô, không tồn tại nữa. Ninh Phàm rõ ràng còn tại huyền âm giới, lại như là đứng ở hoang vu trong hư vô. Trên hư không, trước mặt hắn, đứng vững 12 tòa hư ảo cầu đá. Khi hấp thu hết thứ 5 khỏa lý mục cực dương về sau, những cái kia hư ảo cầu đá, tại trước mắt của hắn, ngưng thực. 12 tòa cầu đá, từng người tản ra khác biệt thần huy, cho người ta một loại to lớn. Không thể đụng vào cảm giác thiêng liêng thần thánh. Ngươi, nhìn thấy những này cầu đá sao? Ninh Phàm đối bên cạnh hư không hỏi. Nơi đó, trên thực tế không phải hư không, mà là mèo đen nằm sấp địa phương, là huyền âm giới. Hắc ma không hiểu, nào có cái gì cầu đá? Mèo đen miễn cưỡng ngáp một cái, nàng nhưng không có nhìn đến đây có cái gì cầu đá. Đó là một cái khác thứ nguyên phong cảnh, nàng không nhìn thấy, Ninh Phàm lại nhìn thấy. Đây là chỉ có ta mới có thể nhìn thấy phong cảnh a. Ninh Phàm ám đạo, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. 12 tòa cầu đá đầu đôi tương liên, Ninh Phàm ý đồ hướng phía trong đó tòa thứ nhất cầu đá bay đi, vừa mới di động, liền có xiềng xích va chạm thanh âm truyền đến, trên người hắn cũng dần dần hiện ra từng đạo đỏ sậm xiềng xích, trói tại trên thân thể. Càng đến gần cầu đá, cái kia xiềng xích liền trói càng gần, cơ hồ lâm vào huyết nhục bên trong. 100 trượng, 90 trượng, 80 trượng. Lấy Ninh Phàm có thể so với vạn cổ tiên tôn tu vi, lại đều chỉ có thể bay đến cầu đá 7 bên ngoài hơn 10 trượng, không cách nào tiếp tục tới gần. Như lại tới gần, nhục thân liền sẽ bị cái kia xiềng xích xiết nát huyết nhục, tạo thành thương thế. Xiềng xích này cũng không phải là thực thể, mà là thiên ý chí cụ hiện hóa về sau hình tượng, không dung Ninh Phàm tới gần cầu đá. Lui ra, lui ra, lui ra. Âm giới chi dân, lấy ngươi mang tội chi thân, không có leo lên bản nguyên cầu tư cách. Tòa thứ nhất cầu đá cầu trên khuôn mặt, bỗng nhiên mở ra một cái thạch nhãn, đạm mạc vô tình nhìn lấy Ninh Phàm. Nó là bản nguyên cầu thủ hộ cầu thần, bản tôn tồn tại ở tam đại chân giới, xuất hiện tại Ninh Phàm trước mắt, chỉ là một đạo hình chiếu. Nếu có tu sĩ mở hai mắt ra, triệu hoán này cầu liền sẽ lấy hình chiếu phương thức xuất hiện, trèo lên bản nguyên cầu, là dương giới dân đặc hữu phúc lợi, có thể thông qua trèo lên cầu, thu hoạch được trời ban ân. Lần thứ nhất trợn mắt tu sĩ, đồng dạng có thể nhìn thấy bản nguyên cầu hình chiếu. Cầu thần cổ giang cảm thấy 10 phần phiền muộn, nơi này là chỗ nào, chỗ huyễn mộng giới? Không biết, hàng trăm hàng ngàn ước cái huyễn mộng giới, ai phải nhớ rõ đây là nơi nào? Trước mắt cái này âm giới tu sĩ là ai? Không biết, hắn nhưng là cầu thần cổ giang, hắn mới sẽ không nhận biết một cái huyễn mộng giới âm tu. Kẻ này tựa hồ còn không có trợn xem qua, trên người hắn tại sao có thể có nhiều như vậy cực dương, khiến cho thượng giới lại có cảm ứng, để bản thần nghĩ lầm cái này vị giới lại có người nhắm mắt, mới có thể hấp tấp hạ xuống hình chiếu. Kẻ này không có chân chính trợn mắt, sẽ không sai, như trợn mắt, nó thể nội cực dương sẽ dần dần chuyển hóa trở thành sự thật giới tu sĩ đặc hữu chân giới chi tức. Cho dù là lần đầu trợn mắt, cũng sẽ có chút ít cực dương hoàn thành chuyển hóa, nhưng mà kẻ này thể nội căn bản không có chân giới chi tức. Hừ, lần này ban sai, thật đúng là nháo cái đại ô long a. Một cái không có trợn xem qua tu sĩ, lại đem hắn lừa gạt hạ xuống hình chiếu. Cầu thần cổ giang cảm giác thông minh của mình nhận to lớn vũ nhục. Lại trên người người này buộc đạo hồn máu khóa, sẽ không sai, đây là phạm phải thập đại tội tu sĩ, mới có thể trói buộc đạo hồn máu khóa, là trời chán ghét mà vứt bỏ. Từ nơi này máu khóa về số lượng nhìn, kẻ này phạm vào, tối thiểu là thập đại tội bên trong thứ tư, thứ năm, thứ sáu tội. Đạo hồn tộc đang đứng luật trời, tu chấp vì thứ tư tội, thông yêu vì thứ năm tội, cử thủ thiên mệnh vì thứ sáu tội, cũng không biết kẻ này phạm là thứ mấy tội. Tổng là một cái tội nhân không thể nghi ngờ. Hừ, tội nhân, cũng không thể để lên bản nguyên cầu. Cầu thần cổ giang lạnh lùng nhìn lấy Ninh Phàm, giống như đang cảnh cáo. Hắn sai lầm hạ xuống bản nguyên cầu hình chiếu, đã náo loạn đại ô long, như lại thả tội nhân trèo lên cầu. Một khi việc này truyền ra, nhưng là sẽ bị thượng tam tông đạo hồn tộc trừng phạt. Bản nguyên cầu, là cái gì? Mang tội chi thân, lại là có ý gì? Đối với cầu thần cổ giang cảnh cáo, Ninh Phàm cũng không tức giận, 10 phần bình tĩnh dò hỏi. Hừ, ta chính là bản nguyên cầu cầu thần, ngươi là thân phận gì, cũng có tư cách hướng bản thần đặt câu hỏi đế ư? Cổ giang tức giận nói ra, Ninh Phàm ánh mắt có chút lạnh lẽo, cầu kia thần, tựa hồ có chút phách lối quá mức. Trước mắt bản nguyên cầu cùng cầu thần, cũng chỉ là hình chiếu, là đạo nguyên chi lực ngưng tụ sau sản phẩm, cũng không phải là thực thể. Cùng cái kia lưỡng nghi tứ phương ấn bên trong âm phượng, ngược lại là có chút tương tự. Chờ nhàn tu sĩ, không đả thương được cái này bản nguyên cầu, cũng không đả thương được cầu thần cổ giang hình chiếu, bởi vì cổ giang thấy một lần Ninh Phàm tu vi không cao, mới dám phách lối. Nháo cái đại ô long, cổ giang tâm tình vốn cũng không tốt, hận không thể lập tức trở về chân giới. hết lần này tới lần khác hàng một lần hình chiếu, nhất định phải qua nửa canh giờ mới có thể thu hồi hình chiếu. Nếu là có trợn mắt tu sĩ tại cái này trong vòng nửa canh giờ trèo lên cầu, hắn cũng coi như làm kém, trở về cũng có thể lĩnh chút công đức. Hết lần này tới lần khác, dẫn hạ bản nguyên cầu hình chiếu, là một cái không có trợn mắt tội nhân. Cho không có trợn mắt tu sĩ hạ xuống hình chiếu, xem như ban sai phạm sai lầm. Sau khi trở về, tối thiểu muốn chụp 500 công đức. Đây chính là 500 công đức a. Cổ Giang nội tâm nhỏ máu bên trong. Nếu là lại để cho tội nhân trèo lên cầu, cũng không phải là chụp 500 đơn giản như vậy, tối thiểu muốn chụp 2000 công đức. Hừ, nhất định không thể để cho cái này tội nhân trèo lên cầu. Cổ Giang đối Ninh Phàm xem như không có nửa điểm hảo cảm, ngữ khí tự nhiên là làm sao ác liệt làm sao tới. Liệu định Ninh Phàm không đả thương được chính mình, tự nhiên không có đem Ninh Phàm để ở trong mắt. Đang muốn lăn lộn qua nửa canh giờ, thu hồi hình chiếu, đột nhiên một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm truyền đến, khiến cho Cổ Giang thạch nhãn bên trong lập tức có vẻ kinh ngạc. Giờ khắc này, Ninh Phàm lấy ra Trảm Ước Đạo Kiếm, hướng phía cầu đá phương hướng, có chút dương lên kiếm phong. Theo lý thuyết, cái kia đạo kiếm tính không được cao giai, nhưng Cổ Giang nhưng từ đạo này trên thân kiếm đã nhận ra cảm giác nguy cơ. Sẽ không sai, cái này tội nhân tiểu tử đang thi triển một loại nào đó cực kỳ khủng bố kiếm kỹ, có thể lấy vạn cổ tiên tôn tu vi, nguy hiểm cho đạo nguyên của chính mình chi lực hình chiếu. Ngươi xác định, ta không có tư cách hướng ngươi đặt câu hỏi a? Ninh Phàm lười nhác cùng cầu thần nhiều lời, nếu như cầu thần vẫn là phách lối khẩu khí, hắn dứt khoát một kiếm đánh chết cầu kia thần được rồi. Cổ Giang bị Ninh Phàm cái này gọn gàng mà linh hoạt tác phong trấn trụ. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế ngang ngược âm giới tu sĩ, vậy mà như thế chuyện đương nhiên hướng chân giới cầu thần huy kiếm. Nói đến, Cổ Giang hạ xuống chỉ là một đạo hình chiếu, như hủy hình chiếu, tối đa cũng liền là liên lụy bản thể thủ chút thương thế mà thôi, sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh. Nhưng là phía trên có quy định a, thân là cao cao tại thượng cầu thần, nếu là bị âm giới tu sĩ làm bị thương, sẽ bị coi là bôi nhọ đạo hồn nhất tộc uy danh. Tối thiểu muốn chụp 5000 công đức. Không đi, cái này tại sao có thể? Công đức thế nhưng là mệnh căn của hắn, sao có thể chụp? Thế là, cầu thần Cổ Giang trước ngạo mạn sau cung kính, ngữ khí trong nháy mắt trở nên hòa ái dễ gần, thân mật giống như nhìn thấy cha ruột. Tội nhân tiểu tử, a không, âm giới tiểu hữu, chuyện gì cũng từ từ, hắc hắc, đừng động đao động thương, thêm thương hòa khí a. Không phải liền là mấy vấn đề à? Dễ nói, ta trả lời, ta trả lời. Thế là cầu thần Cổ Giang ba lạp nói một chàng, đem có quan hệ bản nguyên cầu tình báo đều báo cho Ninh Phàm. Đương nhiên, việc quan hệ chân giới chuyện bí ẩn, Cổ Giang một kiện đều không nhắc tới. Phía trên quy định, hắn từ trước đến nay 10 phần tuân thủ. Thấy Cổ Giang thức thời, Ninh Phàm thu đạo kiếm, tử tế nghe lấy. Hắn ngược lại là lần đầu nghe nói, thế gian này lại còn có bản nguyên cầu loại vật này. Trợn mắt là thành thánh nhất định phải đi con đường, trợn mắt sau tu sĩ đều có tư cách dẫn hạ bản nguyên cầu hình chiếu, nhưng cho dù là thánh nhân cũng chưa chắc có thể đi đến 12 tòa bản nguyên cầu. Trợn mắt trên thực tế cũng chia 12 cái đẳng cấp, giống như Mộc Tùng đạo nhân trên thực tế đã leo lên tòa thứ nhất bản nguyên cầu. Hắn như vậy khao khát dương giới chi mục, vì hấp thu cực dương, sớm ngày leo lên đệ nhị bản nguyên cầu. Bởi vì, chỉ có leo lên tòa thứ nhất bản nguyên cầu, mới có thể đột phá nhị giai chuẩn thánh. Chỉ có leo lên tòa thứ hai bản nguyên cầu, mới có thể đột phá tam giai chuẩn thánh. Cho dù là không phải chuẩn thánh tu, leo lên bản nguyên cầu cũng có chỗ tốt cực lớn. Thí dụ như leo lên thứ nhất cầu, chỗ tốt là trợ giúp tu sĩ một chút xíu xây ra thuộc về mình trưởng vị hư không. Nếu có thể đi đến thứ nhất cầu cuối cùng, thứ 77 bước vị trí, càng có thể mở ra nhị giai chuẩn thánh bình cảnh. Nghĩ không ra, ta chưa trợn mắt, lại dẫn hạ bản nguyên cầu hình chiếu. Có thể làm cho cầu thần hàng đi nhầm ảnh, đây là cái gì nghịch thiên vận khí? Ninh Phàm có chút líu lưỡi, luôn cảm thấy thu phục Ô Lão Bát về sau, vận khí của hắn tăng lên không chỉ một sao nửa điểm a. Ô Lão Bát là vạn năm tai tinh, người bên ngoài tới gần hắn chắc chắn dính vào vận rủi, Ninh Phàm tới gần hắn, chẳng lẽ vận khí sẽ không giảm, trái lại còn tăng, bởi vì hắn là đỡ cách. Bản nguyên cầu, mỗi một tòa cầu dài 77 bước, mỗi tiến thêm một bước đều có chỗ tốt cực lớn. Người bên ngoài nhất định phải trợn mắt mới có thể nhìn thấy bản nguyên cầu. Ta chưa trợn mắt, lại có trèo lên cầu cơ lại. Phiền toái duy nhất là Ninh Phàm trên người buộc một đạo lại một đạo xiềng xích, tựa hồ vẫn là tội người thân phận, không bị đại đạo cho phép tới gần bản nguyên cầu. Giờ phút này khoảng cách bản nguyên thứ nhất cầu 70 trượng, cũng đã là Ninh Phàm mức cực hạn. Nếu đổi lại là Mộc Tùng, ỷ vào nhị giai chuẩn thánh tu vi người khoác xiềng xích, cũng chưa chắc có thể đến gần bản nguyên thứ nhất cầu bao nhiêu. Liều mạng lời nói, hẳn là có thể mang theo xiềng xích, tại thứ nhất trên cầu chuyển cái mấy bước đi. Bản nguyên cầu hình chiếu, sẽ không mỗi một lần đều ném sai, lần tiếp theo, không biết có hay không còn có bực này cơ hội. Nếu là không có những này xiềng xích, bằng vào ta bây giờ tu vi, đủ để đi qua cuối cùng này 70 trượng khoảng cách, leo lên bản nguyên thứ nhất cầu, về phần có thể tại trên cầu đi bao xa, thì không biết. Nếu không có những này xiềng xích liền tốt. Bất quá nếu là không có những này xiềng xích, lấy Ninh Phàm tư chất, hơn phân nửa sớm khi tiến vào vẽ giới mới bắt đầu liền nhắm mắt, trợn mắt về sau, nhưng tùy thời gọi đến bản nguyên cầu hình chiếu, cái này trèo lên cầu, liền cũng không tính được cái gì khó gặp một lần cơ duyên. Mà thôi, mang theo xiềng xích liền mang theo xiềng xích đi, có diệt thần thuẫn hộ thể, hẳn là có thể triệt tiêu một cái xiềng xích tổn thương. Thấy Ninh Phàm tự nói lấy cái gì, cầu thần cổ giang âm thầm nói thầm. Ách, tiểu tử này lải nhải, sẽ không phải nghĩ trèo lên cầu A. Không, không có khả năng, trên người hắn đạo hồn máu khóa không ít, số lượng này đủ để trói buộc yếu một ít nhị giai chuẩn thánh không lên được bản nguyên cầu. Tiểu tử này, khẳng định, lời còn chưa dứt, để hắn ngã rớt xuống ba chuyện xuất hiện. Đã thấy Ninh Phàm bên ngoài thân, bỗng nhiên nổ bắn ra trận trận kim quang. Đúng là đỉnh lấy đạo hồn máu khóa tổn thương, cưỡng ép xâm nhập bản nguyên cầu 6 trong vòng 10 trượng. Thật mạnh hộ thể pháp bảo, tối thiểu là trung phẩm tiên thiên pháp bảo. Nếu không dùng cái này từ tu vi, quả quyết vào không được 60 trượng. Trung phẩm tiên thiên pháp bảo, cho dù đạt ở tam đại chân giới, cũng không phải đặc biệt nhiều a. Cổ Giang cảm thấy kinh ngạc, lấy Ninh Phàm tu vi, có thể có một kiện trung phẩm tiên thiên pháp bảo, đúng là khó được. Bất quá 60 trượng hẳn là kẻ này cực hạn a. Cổ Giang nghĩ như vậy, lại phát hiện Ninh Phàm đi vào 50 trượng, 40 trượng, 30 trượng, 30 trượng. Kẻ này dùng, hẳn là đúng là thượng phẩm tiên thiên pháp bảo. Cổ Giang động dung, thượng phẩm tiên thiên pháp bảo, ngay cả hắn đều không có một kiện, ngược lại là có chút đỏ mắt Ninh Phàm tài sản. Bất quá mặc dù có thượng phẩm tiên thiên pháp bảo, cũng tất nhiên muốn tại 30 trượng dừng lại. Soạt soạt soạt, Ninh Phàm không ngừng rút ngắn cùng bản nguyên cầu khoảng cách, 20 trượng, 15 trượng, 10 trượng. Diệt thần thuẫn tuy là khai thiên khí, lại dù sao không phải hoàn chỉnh khai thiên khí, khoảng cách bản nguyên cầu 10 trượng thời điểm, đã vô pháp hoàn toàn triệt tiêu đạo hồn máu khóa tổn thương. Như tiếp tục hướng phía trước, chắc chắn sẽ bản thân bị trọng thương. 10 trượng, kẻ này sử dụng, nhất định là cực phẩm tiên thiên pháp bảo. Cổ Giang ánh mắt lửa nóng, cực phẩm tiên thiên pháp bảo, thế nhưng là thánh nhân cũng khao khát đồ tốt, nghĩ không ra chỉ là huyễn mộng giới tiên tôn, vậy mà có thể có bực này trí bảo, thật là khiến người ta ghen ghét. Đáng tiếc hắn là hình chiếu, không thể giết người đoạt bảo, bằng không thì là hắn có thể. Ai? Đáng tiếc a, mà thôi, coi như kẻ này có cực phẩm tiên thiên pháp bảo, lại như thế nào, hắn tu vi dù sao không cao. Nghĩ trèo lên bản nguyên thứ nhất cầu, không phải trọng thương không thể. Vị này chính là cái tội nhân a, tuyệt đối không nên leo lên bản nguyên cầu, bằng không thì, nhưng là muốn chụp 2000 công đức. Tiểu Hữu dừng bước, lại hướng phía trước, ngươi sẽ phải bị thương nặng, đạo hồn máu khóa, chính là lấy thiên địa ý chí ngưng tụ hình cụ, bình thường không có tổn thương gì, duy chỉ có không cho phép tội tu trợn mắt, tới gần bản nguyên cầu. Cho nên ngươi ngàn vạn không thể. Cổ Giang còn tại tận tình khuyên bảo thuyết phục, Ninh Phàm lại không nhìn thẳng khuyến cáo của hắn, tung người một cái, đã vượt qua cuối cùng 10 trượng khoảng cách, bước lên bản nguyên thứ nhất cầu, đứng ở thứ một bước vị trí. Bành! Thả rằng Phàm trên người tuôn ra mảng lớn huyết vụ thanh âm, quả nhiên trọng thương. Ô! Giống như là cái gì kèn lệnh thanh âm, Bỗng nhiên tại bản nguyên cầu bốn phía vang lên. A, là Cổ Giang đau lòng nhức óc tiếng hô. Tội nhân trèo lên cầu. A, 2000 công đức bay. Không thể tại trên cầu đi, tuyệt đối không nên làm như vậy. Đại gia, ngươi là tội nhân, ngươi trèo lên cầu, ta chụp 2000, ngươi mỗi đi một bước, ta còn muốn chụp 500 a. Cổ Giang có chút hối hận, ẩn ẩn có không ổn cảm giác. Cái này tội nhân tiểu tử, hẳn là không năng lực tại trên cầu phóng ra bước thứ hai đi. Không thể đi. Ô Mộc Đảo trên không, bỗng nhiên truyền đến nghẹn ngào tiếng kèn, cổ lão mà bi thương, quanh quẩn ở trong thiên địa, phảng phất không chỗ nào không có, lại làm cho không người nào có thể phát giác này thanh âm từ đâu truyền đến. Cái này tiếng kèn âm vừa vang lên, toàn bộ Mộc Đảo lại bỗng nhiên bắt đầu tuyết rơi, nhiệt độ chợt hạ, như là lâm vào rét đậm. Chỗ nào truyền đến tiếng kèn? Ô lão bát chờ yếu cấp một cường giả, đều là không rõ êm đẹp, vì sao bỗng nhiên tuyết rơi? Gần nhất thiên tượng thật sự là kỳ quái, một hồi trời mưa, một hồi tuyết rơi. Hướng Minh Tử hơi kinh hãi, cái này bay đầy trời tuyết thật kinh người thần thông, mơ hồ trong đó, lại có một cỗ lực lượng, đủ để đóng băng trong cơ thể hắn đạo nguyên chi lực. Cũng may cái này tiếng kèn cũng vô ác ý, nếu không, cho dù hắn là nhất giai chuẩn thánh, cũng sẽ ở cái này tiếng kèn bên trong đông thành tượng băng. Đây là cái gì kèn lệnh, thật là đáng sợ uy năng. Không phải là cái nào đông thiên lão quái, mới được pháp bảo, đang thí nghiệm pháp bảo uy năng ư. Hướng Minh Tử sợ hãi nói. Không, hạng này sừng thanh âm, không phải người bên ngoài chế tạo, mà là trời thanh âm. Mộc Tùng kích động nói. Trời thanh âm, có ý tứ gì? Hướng Minh Tử không hiểu. Chữ trên mặt ý tứ. Mộc Tùng lại không có ý định giải thích thêm, trong lòng thì lật lên kinh đào hải lãng. Đúng là băng phong kèn lệnh thiên âm. Là ai mở hai mắt ra, dẫn hạ bản nguyên cầu dị tượng, cũng leo lên bản nguyên thứ nhất cầu. Thiên âm ngay tại Mộc Đảo phạm vi, dẫn hạ dị tượng người, định tại phủ cận. Hẳn là, đúng là, không, không có khả năng. Kẻ này rõ ràng không có trợn mắt, thể nội một tia chân giới chi tức đều không có, nhưng ra hắn còn có ai nhìn lầm. Năm đó Xâm La mặc dù trợn mắt, lại không bản sự leo lên bản nguyên cầu, lão phu cũng là nhiều lần trắc trở mới lên tới bản nguyên thứ nhất cầu, sau đó cuối cùng vô số tuế nguyệt lại cũng chỉ tại thứ nhất trên cầu đi 14 bước khoảng cách. 77 bước thứ nhất cầu chỉ đi ra 14 bước, đây chính là Mộc Tùng khoảng cách tam giai chuẩn thánh chênh lệch. Như trèo lên cầu người, thật sự là Ninh Phàm, thì kẻ này tư chất, không thể tưởng tượng. Ô bi thương tiếng kèn, như rét đậm hàn phong, bỗng nhiên thổi qua Mộc Đảo quanh mình tinh hải, trong nháy mắt liền đem không ngớt tinh hải đông kết thành băng. Giờ phút này, đang có một già một trẻ hai tên tu sĩ tới gần Mộc Đảo, thấy một lần cái này hàn phong thanh thế, đều là thần sắc khẽ biến. Già cái vị kia, chính là Ôn Vương Lữ Ôn, hắn tu vi không bằng Mộc Tùng. Hướng Minh Tử cao thâm, ngược lại không cách nào bản thân cảm thụ này hàn phong đủ để băng phong đạo nguyên chi lực kinh khủng. Trẻ tuổi vị kia, một thân áo bào đỏ, lạnh lông mày mắt ưng, hơi có vẻ cay nghiệt môi mỏng, giờ phút này cũng đã tròn trương, giống như bởi vì chấn kinh, nhất thời lại nói không ra lời. Mộc Đảo bên kia, tại sao lại có băng phong kèn lệnh thiên âm? Lão tổ từng nói, chỉ có trợn mắt tu có thể dẫn hạ thiên âm, hẳn là... là Mộc Tùng đạo nhân dẫn hạ dị tượng. Cái này áo bào đỏ thanh niên chính là Nam tộc bốn bộ rất bộ đệ nhị thiếu đế, lấy hắn tại Nam tộc thân phận, ngược lại cũng đã được nghe nói mọi việc như thế bí văn. Quả nhiên, cái này Mộc Tùng thâm tàng bất lộ, không thể khinh thường. Có thể lên bản nguyên cầu, hơn phân nửa đã là nhị giai chuẩn thánh không thể nghi ngờ. Chuyến này tuyệt không thể đắc tội người này. Còn cái kia Ninh Phàm a, hừ. Như hắn thật sự là viễn cổ đại tu, bổn quân tử sẽ khách khí mời hắn đi Nam tộc, nhưng nếu hắn không phải. Áo bào đỏ thanh niên có chút cười lạnh, như Ninh Phàm không phải viễn cổ đại tu, hắn cũng sẽ không khách khí, giả mạo Nam tộc tu sĩ, thế nhưng là tội lớn, quyết không thể khinh suất tha thứ. Một bên Lữ Ôn, thấy áo bào đỏ thanh niên mặt lộ vẻ lạnh quang, không khỏi vì Ninh Phàm xa xa mướt mồ hôi. Nội tâm thì âm thầm cầu nguyện. Nghĩa đệ a nghĩa đệ, ta thế nhưng là hỏi qua ngươi, ngươi nói ngươi có biện pháp đối phó Nam tộc người tới, ngươi, sẽ không phải thật sự là viễn cổ đại tu đi. Nếu không phải, ai, những này thật phiền toái, thật phiền toái. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 980, trưởng tệ chuẩn thánh kinh Mộc Đảo Ninh Phàm liều lại trọng thương, cưỡng ép leo lên bản nguyên kiều, bạch y phía trên, mảng lớn đều là vết máu, là bị trên người huyết tỏa gây thương tích. Đây là có diệt thần thuẫn hộ thân kết quả, nếu không có diệt thần thuẫn, có lẽ mạnh đăng bản nguyên kiều nháy mắt, Ninh Phàm cũng đã bị kia đạo hồn huyết tỏa cho diệt sát. Bên tai, là liên tục không ngừng kèn lệnh thiên âm kia vừa vang lên, Ninh Phàm dưới chân, bản nguyên kiều bước đầu tiên vị trí, bỗng nhiên bay ra một đạo bạch mang, ở tại trước người, hóa thành một đóa bạch liên. Rõ ràng là tuyết hoa sen, lại hết lần này tới lần khác có nhìn thấy mà giật mình độ ấm. Cái loại này độ ấm, đối với dương giới chi dân không coi là bỏng tay, nhưng đối với âm giới chi dân mà nói, nhưng là sinh mệnh vô pháp đụng chạm chi nóng. Cực dương, đây là một đóa tràn đầy cực dương chi lực bạch liên. Cùng mắt cá chép biến thành bạch liên vô cùng tương tự, nhưng ẩn chứa cực dương chi lực, so với mắt cá chép nhiều hơn. Nhất là để cho Ninh Phàm ghé mắt, là này bạch liên phía trên lại còn có hai viên hạt sen sủng ngươi tận xương, tổng tài ta không hôn nhân. Kia hạt sen một khi xuất hiện, toàn bộ không gian đều có nhỏ nhẹ ba động, như thừa nhận không được hạt sen ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Kiều thần cổ giang trước nói qua, như đăng bản nguyên kiều, mỗi tiến lên trước một bước, cũng có thể thu được khen thưởng. Bản nguyên thập nhị kiều đều bất đồng khen thưởng. Thứ nhất cầu khen thưởng là bạch liên, cũng có người thập phần may mắn lấy được bạch liên dài có hạt sen. Bạch liên trong cực dương có thể giúp tu sĩ tiến thêm một bước mở mắt, tiến thêm một bước thu được thiên nhận thức. Hạt sen thì có tác dụng khác. Hạt sen này tại ba đại chân giới có một cái danh hiệu kêu Thái Sơ Liên Tử, có giúp người tu ra trưởng vị hư không thần hiệu. Chẳng qua dựa theo kia kiều thần cổ giang lời giải thích, mặc dù là may mắn nhất chân giới tu sĩ, cũng sẽ không mỗi một bước đều khen thưởng hạt sen, mà lại tối đa cũng chỉ sẽ một lần khen thưởng một viên. Tài năng ở đăng cầu bước đầu tiên liền thu được hạt sen, càng là vạn không có một. Ta sơ đăng cầu thì có hạt sen khen thưởng, mà lại một lần trực tiếp khen thưởng là hai viên, đây cũng là vì cái gì? Ta rõ ràng là cổ giang trong miệng tội tu, lấy được khen thưởng lại so với người khác nhiều. Ninh Phàm hơi hơi trầm ngâm, hắn lại không biết. Cái gọi tội tu, chẳng qua là đạo hồn nhất tộc đối với 10 loại tu sĩ vũ nhục tính xưng hô, là đạo hồn tộc bài xích đệ tứ đẳng tu sĩ. Đạo hồn tộc trưởng thiên, liền thay thiên hành lệnh, không cho phép chấp tu tiếp cận bản nguyên kiều. Trên thực tế, bản nguyên kiều bản thân là không bài xích chấp tu đăng cầu, thậm chí còn tương đối hoan nghênh chấp tu đăng cầu, cho ra khen thưởng cũng so với những tu sĩ khác phong phú, có lẽ coi như là chấp tu đặc hữu quyền lợi. Dĩ nhiên là hai viên Thái Sơ Liên Tử. Chẳng lẽ người này đúng là chấp tu? Kiều thần cổ giang từng trải phong phú, âm thầm suy đoán nói. Ninh Phàm không có lập tức bước ra bước thứ hai, mà là đem bản nguyên kiều khen thưởng cho hắn bạch liên hạt sen thu đi, tại chỗ luyện hóa hết. Bản nguyên kiều tưởng thưởng bạch liên hạt sen chỉ có thể tồn tại một lát, nếu không tại chỗ luyện hóa, sẽ gặp biến mất khỏi thế gian, uổng phí hết. Luyện hóa quá trình, ước chừng rằng co 15 phút. Luyện hóa hết bạch liên trong cực dương, Ninh Phàm như cũ vô pháp tránh thoát xiềng xích trói buộc. Mở hai mắt ra, hắn cực dương vẫn là thiếu rất nhiều. Ngược lại thì kia hai viên Thái Sơ Liên Tử, đối với Ninh Phàm giúp đỡ càng lớn. Phục đã ăn Thái Sơ Liên Tử về sau, Ninh Phàm mi tâm vũ tinh điểm, chiến tinh điểm, ám tinh điểm, cùng với mắt phải mộc tinh điểm, đồng thời truyền ra đốt nóng cảm giác, đốt nóng về sau. Bốn loại âm dương ẩn chứa trưởng vị chi lực, đúng là gia tăng rồi mấy thành không ngừng. Trên người người này, lại có bốn loại trưởng vị chi lực, mà lại mỗi một loại, đều ở đây dùng hạt sen về sau, đạt tới 10 linh quân số lượng. Bốn loại trưởng vị, đều có thể coi như là trưởng vị tiểu thành. Kiều thần cổ giang âm thầm líu lưỡi, bốn loại trưởng vị tu sĩ có thể tuyệt không thấy nhiều. Linh quân là ba đại chân giới trong một cái lượng từ, có thể tỉ mỉ phân chia tu sĩ trưởng vị chi lực số lượng. Đạo tắc lực lượng như tu đến cực hạn sẽ gặp sản sinh trưởng vị đạo tắc lực lượng. Trưởng vị đạo tắc lực lượng như đạt đến 10 linh quân liền coi như là trưởng vị tiểu thành, như đạt đến 100 linh quân là được tấn nhập trưởng vị trung cảnh, 500 linh quân liền coi như là trưởng vị đại thành. Trên lý thuyết, trưởng vị trong cảnh bắt đầu là được tu ra trưởng vị hư không, cũng chỉ có trưởng vị hư không đại đế có thể được cho trưởng vị đại đế. Ngày trước Ninh Phàm dựa vào loạn hoàn quyết công pháp, miễn cưỡng có thể phát huy một chút trưởng vị chi lực, chỉ một loại âm dương ẩn chứa trưởng vị chi lực, sợ là liền bán linh quân cũng không đến. Một viên thái sơ liên tử ước chừng có thể tăng 20 linh quân trưởng vị chi lực, hai viên chính là 40 linh quân, gánh vác tại bốn loại trưởng vị trên, mỗi một loại trưởng vị chi lực đều thu được 10 linh quân tăng trưởng. Đáng tiếc, cổ thần tâm khiếu chỉ có thể tăng phúc tăng tu vi linh vật, đối với thái sơ liên tử cũng không tăng phúc hiệu quả, bằng không Ninh Phàm còn có thể thu được càng nhiều tăng bức. Trưởng vị tiểu thành, trung cảnh, đại thành ba cảnh phân chia, Ninh Phàm đã theo cổ giang trong miệng nghe nói qua. Tuy nói hắn đối với linh quân này một lượng từ còn không có quá nhiều khái niệm, nhưng cũng có thể ước chừng tính ra, tự mình bốn loại trưởng vị chi lực đều đạt tới tiểu thành trình độ ngựa che chi hôn nhân, lão công nhờ cậy. Ninh Phàm trở tay gọi ra Trảm Ước đạo kiếm, lệnh đạo kiếm phía trên quấn quanh trên bốn loại trưởng vị đạo tắc, tinh tế ngưng mắt nhìn đạo kiếm, gật đầu. Quấn quanh bốn loại phổ thông đạo tắc, đạo kiếm uy lực liền có thể tăng mấy thành không thôi. Bây giờ, quấn quanh ở đạo kiếm trên thế nhưng càng thêm tinh thuần trưởng vị đạo tắc, tổng cộng ẩn chứa 40 linh quân trưởng vị chi uy, một kiếm này uy lực, tối thiểu nếu so với trước mạnh hơn gấp đôi không ngừng. Trưởng vị chi lực tăng, không có tăng Ninh Phàm tu vi, lại lộ rõ tiếp đất đề cao sức chiến đấu của hắn. Có muốn hay không, lại đạp bước thứ hai. Ninh Phàm chỉ do dự khoảnh khắc, liền quyết định, tại bản nguyên đệ nhất kiều trên, bước ra bước thứ hai, quanh thân bạo xuất càng nhiều xương máu. Bản nguyên kiều bản thân thì có một cỗ lực lượng, ngăn cản đăng cầu người đi tới, như khảo nghiệm, như thừa nhận không được cỗ lực lượng này, sẽ gặp bị thương, sẽ gặp nửa bước khó đi. Thời khắc này, cỗ lực lượng này lại cùng Ninh Phàm trên người đạo hồn huyết tỏa lực lượng điệp ra, lại trong nháy mắt, trọng thương Ninh Phàm nguyên thần, làm cho Ninh Phàm nguyên thần phía trên, lập tức liền có gần 1/3, trực tiếp rơi vào hư huyễn bên trong. Trọng thương, tuyệt đối trọng thương. Đối với tu sĩ mà nói, thương tại nguyên thần, so với thương tại nhục thân nan lấy trị khỏi bệnh. Đây là Ninh Phàm có diệt thần thuẫn hộ thân kết quả, nếu không có diệt thần thuẫn, đổi mộc tùng tới cũng là nguyên thần trọng thương kết cục. Lại khấu 500, này âm giới tiểu tử dám bước ra bước thứ hai, hắn không muốn sống nữa sao? Không sợ bị đạo hồn khóa giết chết sao? Kiều thần cổ giang cảm thấy đau lòng, Ninh Phàm ở trên cầu nhiều đi một bước, hắn sẽ phải nhiều khấu 500 công đức, có thể không đau lòng sao? Âm giới tiểu hữu a, ngươi nhưng nghĩ lại a, ngươi thân phụ đạo hồn huyết tỏa, cho dù có cực phẩm tiên thiên pháp bảo hộ thân, cũng không thể hoàn toàn trung hòa huyết tỏa thương tổn, đi mỗi một bước, tất có thương thế, như thương thế nặng tới trình độ nhất định, nhẹ thì có tổn hại đạo cơ, nặng thì bỏ mạng, ai, quay đầu lại đi, đừng đi về phía trước. Bản nguyên kiều khen thưởng cố nhiên trọng yếu, vậy cũng muốn có mệnh cầm mới được a. Nghe bản thần một lời khuyên, quay đầu lại đi. Ngươi không quay đầu lại,